Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, thế giới hơi khiếp sợ. Khó có thể tin, đây không phải là thật à. Tứ hoàng tóc đỏ sang lại là thế giới chính phủ thủ hạ. Hơn nữa còn là cái kia nổi tiếng xấu CP không thủ lĩnh. Điều này sao có thể? Hắn không phải hải tặc vương Gon Roger chính là thủ hạ sao? Làm sao sẽ biến thành thế giới chính phủ đặc vụ? Đây tuyệt đối là một cái tin tức quan trọng. Nhanh lên một chút thông chi tổng bộ. Muốn đem tin tức này đăng đi ra ngoài mới được. Một gã ký giả lớn tiếng kích động nói. Không cần, toàn thế giới đều biết chuyện này. Tổng bộ bên kia cũng không cần thông chi. Ban biên tập đều không có người nào. Tất cả mọi người đang nhìn phát sóng trực tiếp. Một người đàn ông tuổi trung niên đi lên đối với ký giả nói rằng. Tổng biên, ký giả chứng kiến nam tử kinh ngạc nói. Đại văn Morgan đem đây hết thảy đều thẳng phát hình ra ngoài. Cùng chúng ta tương đối. Hắn thực sự không hổ là trưởng khống thế giới này mùi vị nam nhân. Loại chiến tranh đó không phải ai đều có dũng khí đi tham gia. Tổng biên cảm thán nói. Không sai, Morgan đại nhân vẫn đều là thần tượng của ta. Bất quá quá nguy hiểm chỗ đó quá nguy hiểm. Tóc đỏ thân phận, thật không ngờ lại là thế giới chính phủ người. Hiện tại đang tại sao sẽ cùng Thiên Long nhân đứng tại đối diện. Ký giả có chút dị nói. Không đơn thuần là hắn đạo. Kỳ thực toàn thế giới đều rất đạo. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết loại chuyện như vậy. Phải biết rằng tóc đỏ quý vi tứ hoàng. Giống như là Bartolomeo cái tên kia giống nhau. Toàn thế giới sùng bái tóc đỏ người cũng không ít. Tại thế giới, tóc đỏ che chở trong địa bàn. Vô số tiểu hài tử bên ngoài tới đều ở đây bắt chước tóc đỏ. Thậm chí còn có tiểu hài tử vì trở thành tóc đỏ. Lại muốn chém đứt mình một cánh tay. Cuối cùng là tóc đỏ đã biết chuyện này. Tự mình đi giảng giải đứa trẻ kia. Mới đưa đến bi kịch không có phát sinh. Không phải ai thay đổi thơm liền có thể trở thành là kỳ ngọc. Cũng không phải người nào cụt tay rồi chính là dương quá. Tóc đỏ người sùng bái không ít. Mà người sùng bái thích làm nhất sự tình chính là truy tùy bọn hắn thần tượng bước chân của đi tới. Thần tượng quá khứ cùng bọn hắn bây giờ đều muốn biết. Cho nên tóc đỏ rất nhiều đi qua cũng bị người ta biết. Đầu tiên hắn đến từ tứ hải chính giữa Tây Hải. Cái này trừ hắn ra ở dâu trắng trên thuyền nhắc qua chỗ. Kỳ thực còn có một cái rất rõ ràng địa phương. Chính là tóc đỏ vũ khí. Thanh kia Tây Dương đao. Cái loại này khoản thức mấy con có ở Tây Hải mới có. Mặc dù không là một bả danh đao. Cũng là một tay từ thế giới cao cấp công tượng tạo ra lưỡi dao. Phù hợp tóc đỏ năng lực. Cộng thêm tóc đỏ cái loại này khí phách phía dưới. Cây đao này tại người bình thường xem ra cũng sẽ không là một bả đơn giản lưỡi dao. Tóc đỏ cây đao này bởi vì tóc đỏ nổi danh. Đưa tới ở toàn thế giới lượng tiêu thụ cũng không tệ. Cái này không nhiều không nói là một cái thiên đại ngoài ý muốn tóc đỏ ở 27 năm trước ra. Nhập Roger đoàn hải tặc. Cũng chính là Roger trước khi chết 2 năm. Roger tới nơi Tây Hải thời điểm. Đem bác ghi các loại tóc đỏ mang theo thuyền của bọn họ. Cuối cùng tóc đỏ cùng Roger đã xong cuối cùng một đoạn đường. Roger trở thành hải tặc vương. Tóc đỏ cũng đã biến mất hắn bắt đầu từ Đông Hải xuất phát. Đồng thời dọc theo đường đi nhận lấy đồng bạn. Từng bước một không ngừng biến cường. Cuối cùng trở thành tứ hoàng. Nhưng mà về tóc đỏ ở trên Roger thuyền chuyện lúc trước chỉ một người cũng không biết. Thậm chí ngay cả Roger đoàn hải tặc người ở bên trong cũng không. Giờ này khắc này ở Sabaody, Rayleigh cùng Saki hai người biết được tin tức này thời điểm. Rayleigh để trong tay xuống bầu rượu. Saki cũng lo lắng nhìn thoáng qua Rayleigh. Chủ nhà, Saki có chút ngón tay buồn nói. Rayleigh cúi đầu, xem lên trước mặt bầu rượu. Nói tiếp ta không sao. Ta hẳn là sớm liền phát hiện mới đúng. Quả nhiên, vẫn là Roger lợi hại. Hắn đều biết, rất tốt. Sang là một cái người rất tốt. Hắn là đồng bạn của ta. Cũng là đệ tử của ta. Ta tin tưởng hắn. Hơn nữa ta phải cảm tạ hắn bang giúp bọn ta tìm được hạt giống của hy vọng. Ta tin tưởng Roger cùng Gaban trên trời có linh thiêng thấy như vậy một màn hẳn là rất vui vẻ. Người không có chút nào kinh ngạc sao? Saki hỏi. 28 năm trước, chúng ta ở Tây Hải thời điểm, Roger tiếp xúc đến khối kia Poneglyph. Cuối cùng hắn được một loại bệnh, mà tiếp xúc loại đồ vật này trước. Có người chỉ dẫn muốn đi cái vị trí kia tìm kiếm. Thế nhưng hắn căn bản không biết Roger còn có thể nghe được vạn vật thanh âm năng lực. Người biết Roger trước đây biết mình bị bệnh sau đó cùng ta nói như thế nào sao? Rayleigh uống một ngụm rượu. Hắn nói gì đó? Saki hiếu kỳ hỏi. Hắn nói, có thể đây cũng là tốt nhất. Người kia không nên đi hận hắn, mà là muốn đi trợ giúp hắn. Hắn là một cái bị mê hoặc kém chủ. Ở hắc ám mê đương trung lạc mất phương hướng rồi. Ta biết thời giờ của ta không nhiều lắm, cho nên ta không thể làm quá nhiều chuyện. Ta sẽ đem hạt giống của hy vọng giao cho hắn. Rayleigh nói rằng, người đó chính là Sang sao. Saki nói, ta sớm nên nghĩ tới. Hắn thừa kế Roger đội ở trên đầu hơn 30 năm mũ. Bởi vì Roger mũ cũng là từ một người khác trong tay truyền xuống. Đề một trong tộc, một trời sinh sẽ phản kháng. Tràn đầy hy vọng chủng tộc. Ta nhớ được Sang cũng là họ đê. Rayleigh cười nói, các ngươi hữu nghị thật là người khác ước ao không đến. Cũng may mắn có Roger, mới có Sang, mới có bây giờ Luffy. Cái này hoặc giả chính là truyền thừa ý chí a. Saki nói, đối lập so với Rayleigh bên này bình tĩnh. Toàn thế giới đều bởi vì im lời nói, nhấc lên oanh động to lớn. Tứ hoàng tóc đỏ lại là thiên long nhân chính là tay sai. Hơn nữa còn là CP không thủ lĩnh. Không ít người đều mang nghi hoặc, thậm chí là cừu hận nhìn màn ảnh bên trong cái kia thân ảnh lại còn có loại thân phận này. Khó trách hắn có thể biết nhiều như vậy. Kizaru chứng kiến màn hình sau đó mở nhạt nói rằng, hỗn đản, thế giới chính phủ đến cùng đang làm cái gì? Một cái CP không thủ lĩnh, lại là hải tặc, hơn nữa còn là tứ hoàng. Hỗn đản, bị hải lâu thạch còng tay buộc Akainu cùng Kizaru ngồi chung một chỗ trông coi. Khi hắn thấy như vậy một màn thời điểm, cắn răng lớn tiếng mắng, đây chính là thiên long nhân nhãn. Người suy tính thế nào? Vẫn phải kiên trì sao? Kizaru trông coi Akainu nói, làm cho Roy cái kia vương bát đản tới cùng ta đàm luận. Akainu nói rằng, xem ra ngươi cũng không hy vọng hắn chết rơi à. Kizaru đề ra nụ cười. Đối với lão đầu này, xem ra là đã thấy ra. Ui ui ui, thật sự chính là đáng sợ bóp. Ngay cả tứ hoàng đều là CP không? Thế giới này quá nguy hiểm. Người nói nguyệt cầu đến cùng có gì vui? Ta có thể hay không đi nghỉ phép? Kizaru trông coi rơi vào trên bong Ino hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá ngươi muốn đi, Phương Chu có thể mang theo chúng ta đi qua. Ino nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại bí mật này. Mắt diều hâu cũng quay đầu trông coi tóc đỏ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Có thể cho ngươi giật mình. Xem ra ta ngụy trang là rất thành công. Đều là chuyện đã qua. Tóc đỏ vừa cười vừa nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.